Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, Hoắc Tân Chi. Cái này phòng yến hội mặc dù mọi người băng lời Đàm Tiếu cũng truyền bá đến Hứa Gia Nhân trong tai. Đến bọn họ bên kia xem náo nhiệt ánh mắt, Hứa Gia người nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hứa Gia Nhân cảm giác mình thể diện đều nhanh muốn bị mất hết. Nhất là nhìn đến chủ trên bàn người Tô Gia cùng người nhà họ Hoắc trò chuyện với nhau thật vui dáng. Vẻ, Hứa Gia trong lòng mỗi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác tại loại trường hợp này phía dưới. Bọn họ còn không dám nhiều lời. Hôm nay Tô Gia đem bọn hắn an bài tại bàn thứ hai. Đơn giản cũng là mất đi thể diện sự tình. Nếu là ở loại trường hợp này cùng Tô Gia triệt để trở mặt, vậy sau này trên phương diện làm ăn sự tình, Tô Gia tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Hứa lão gia tử nhìn lấy cả đám, dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Sau đó người một nhà liền nén giận ngồi ở kia. Hết lần này tới lần khác đối diện Tôn Gia còn chủ động tới cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Tại Hứa Gia Nhân xem ra, Tôn Gia cùng bọn hắn căn bản thì không cùng một đẳng cấp người. Nhưng buổi tối hôm nay ngồi tại một cái bàn phía trên ăn cơm, người khác đều tại chế giễu. Bọn họ nếu là không để ý Tôn Gia, chỉ sợ người chung quanh càng là muốn nghị luận. Hứa lão gia tử đã như cành ở phía sau, thầm nghĩ trong lòng, cái này Tô Trần thật đúng là rất thông minh. Như thế nhất an hàng, nhà bọn hắn thật sự là có nỗi khổ không nói được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới chủ trên bàn bầu không khí trò chuyện vui vẻ. Hoắc gia là làm võ quán buôn bán, tuy nhiên những năm này tại sinh ý trên trận lăn lộn, cũng lây dính một số thế tục khí, nhưng là do ở mỗi người đều là luyện võ xuất thân, cho nên khó tránh khỏi xem ra một thân chính khí, chỉ là nhìn đều cảm giác đến bọn hắn cương trực công chính. Nhị gia, Tô gia đại lão gia, thật sự là chúc mừng nha. Tô gia những năm này vẫn luôn là làm quân khu buôn bán. Lần này Long Quốc cơ giáp sinh ý kêu lên Tô gia trong tay. Chúng ta những bình dân này dân chúng, đó là 100 cái yên tâm. Huống hồ cơ giáp này vẫn là Tô Trần thiếu gia làm ra. Tô nhị gia, Tô gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hoắc lão gia tử 10 phần cởi mở cười nói. Hoắc mới nói đi theo gia gia bên cạnh thân, miệng rất ngọt nói, Tô nhị gia gia, Tô Trần thiếu gia hiện tại thế nhưng là chúng ta Long Quốc đại anh hùng đâu. Hôm nay có thể cùng người nhà ngài cùng nhau ăn cơm, ta thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Chuyện này về sau đầy đủ ta thổi nửa đời người châu rồi. Tô nhị gia mỉm cười nói chuyện với bọn họ. Bên kia Hoắc Tân Chi ánh mắt thủy chung đặt ở Tô Trần trên thân. Ánh mắt của hắn trực tiếp vừa nóng tình, còn mang theo vài phần nam nhân ở giữa khiêu khích. Tô Trần rất nhanh chú ý tới, ngẩng đầu hướng về hắn nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, Tô Trần thấy đối phương là một cái xem ra nghiêm khắc uy nghiêm nam tính. Ước chừng lấy chừng 30 tuổi, một thân thẳng Âu phục, vai cõng khoáng đạt, xem xét cũng là cái người luyện võ, mà lại hắn ngồi ở chỗ đó cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Cái này tư thế hướng về đều có mấy phần giống quân khu người. Hoắc Tân Chi gặp Tô Trần nhìn lại, lập tức đứng dậy, hướng về Tô Trần vươn tay ra. Người tốt, Tô gia thiếu gia, ta gọi Hoắc Tân Chi. Tô Trần cùng hắn nắm tay, một bên Tô nhị gia cười nhìn lấy hai người bọn họ. Hiểu biết mới cũng quay về rồi, khó trách ta hôm nay gặp Hoắc gia lão gia tử mừng rỡ. Nguyên lai là bảo bối đại tôn tử cũng quay về rồi. Trần Trần, ngươi còn không biết vị này. Vị này là Hoắc gia đại tôn tử, tuổi còn trẻ ngay tại quân khu đảm nhiệm chức cao, là người nhà họ Hoắc kiêu ngạo đây. Hoắc Tân Chi nhìn lấy Tô Trần nói, Tô Trần thiếu gia, chúng ta đến đón lấy chỉ sợ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Lần này cấm khu liên quan tới cơ giáp tương quan công việc là từ ta giao tiếp, trước đó một mực không có cơ hội cùng ngươi chào hỏi. Lần trước ngươi đến quân khu diễn lúc luyện, ta vừa vặn ra ngoài làm nhiệm vụ, bất quá về sau nhìn video, Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại tiếp xúc ngươi cơ giáp. Ngươi rất lợi hại. Cái này cơ giáp làm cũng vô cùng hoàn mỹ. Chúng ta người trong đội đều kinh hãi. Tô Trần nghe nói Hoắc Tân Chi là phụ trách giao tiếp cơ giáp. Liền mỉm cười hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Kể từ đó, hai người về sau chỉ sợ sẽ còn có càng nhiều gặp nhau. Hứa Gia người thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Hứa Vĩnh Thắng thấp giọng nói. Cái này Hoắc Tân Chi làm sao cũng tới. Lão Gia Tử nói. Hoắc Tân Chi là lần này quân khu cơ giáp người phụ trách. Không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì hôm nay Hoắc Gia có thể ngồi đến chủ bàn vị trí bên trên. Đi, lúc này Hoắc Gia đã chiếm được tiên cơ. Chúng ta xem ra cần phải tìm khác đường ra. Hứa Vĩnh Thắng nghe được ba lời này. Biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên. Mà dưới đáy những cái kia các tân khách cũng đang thảo luận chuyện này. Hoắc Tân Chi trở về rồi. Xem ra lần này Hoắc Gia vị này đại tôn tử là chuyên đến cùng Tô Trần chào hỏi. Tô Trần thiếu gia làm ra cơ giáp. Hoắc Gia đại thiếu gia lại vừa lúc ở quân khu phụ trách chuyện này. Xem ra sau này Tô Gia cùng Hoắc Gia hai nhà người hợp tác. Chỉ sợ muốn càng thêm mật thiết. Hôm nay Tô Gia an bài như vậy vị trí. Xem ra không chỉ có là muốn trừng phạt Hứa Gia trước đó sở tác sở vi. Hoắc Gia vị đại thiếu gia. Này tại quân khu, đây chính là chạm tay có thể bỏng hồng nhân. Tô Trần thiếu gia năng lực thì càng không cần phải nói. Hai vị này muốn là hợp tác, vậy thì thật là ghê gớm. Hiện tại đại gia hỏa đều đang suy đoán Hoắc Tân Chi lần này trở về. Có phải là hay không vì cùng Tô Trần còn có Tô gia tạo mối quan hệ thời điểm. Chủ trên bàn Hoắc Tân Chi đột nhiên nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tô Trần thiếu gia. Ta tại quân khu thời điểm liền nghe nói ngươi cận chiến kỹ thuật cao minh. Ta muốn cùng ngươi thử một lần cao thấp. Hoắc Tân Chi thanh âm to. Câu này lời vừa thốt ra ngồi tại bàn thứ hai Hứa gia nhân đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tôn gia bên kia cũng lập tức cùng người bên cạnh nói chuyện. Một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh toàn bộ đại sảnh khách mời đều biết. Hoắc gia đại thiếu gia vừa đến đã hướng Tô Trần phát khởi khiêu chiến. Hơn nữa còn là thuật cận chiến khiêu chiến. Vừa mới còn đang suy đoán hai người cái này lần gặp gỡ là không phải là vì hợp tác sự tình. Hiện tại mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoắc gia đại thiếu gia đây là muốn làm gì nha? Hoắc gia cũng không phải là muốn bố Hứa gia theo gót a. Hôm nay nghỉ hè đều đã ngồi xuống bàn thứ hai vị trí. Hoắc gia lúc này thật vất vả ngồi lên chủ bàn. Làm sao hết lần này tới lần khác Hoắc gia đại thiếu gia ở thời điểm này muốn khiêu chiến Tô Trần thiếu gia, lấy Tô Trần thiếu gia tính khí bản tính. Ta đoán chừng Hoắc gia lần này chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Gần nhất chúng ta đế đô còn, thật sự là náo nhiệt. Hứa gia lần trước tại trên yến hội sở tác sở vi. Ta vốn cho là đã coi như là vừa ra trò vui. Không nghĩ tới hôm nay yến hội. Lại tới cái Hoắc gia đại thiếu gia, còn muốn khiêu chiến Tô Trần thiếu gia thuật cận chiến. Đã sớm nghe nói, lần trước Tô Trần thiếu gia cùng tiểu Tô gia cái kia Tô Tử Hiên cận chiến trận đấu vô cùng đặc sắc. Chỉ tiếc lúc đó chỉ có người của Tô gia mới có thể tham gia. Ta cũng chỉ là nghe người ta nói cái đại khái. Hôm nay như Tô Trần thiếu gia thật muốn cùng Hoắc gia đại thiếu gia so một trận. Vậy chúng ta liền có thể nhìn no mắt. Những thứ này xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng không có chút nào ngại chuyện lớn. Ào ào duỗi cổ nhìn về phía bên kia chủ bàn. Hứa gia lão gia tử càng là hừ lạnh một tiếng. Hoắc lão đầu đem hắn cái kia đại tôn tử mang tới. Vốn là muốn phải thật tốt cùng Tô gia tạo mối quan hệ. Có điều hắn nhà cái này đại tôn tử thật đúng là hoàn toàn như trước đây sẽ đắc tội với người nha. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Lần này bọn họ Hoắc gia ngồi ở chủ bàn vị trí bên trên. Lại có thể ngồi lên bao lâu thời gian? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.